Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ 311 chương cùng 4 năm trước chuyện có liên quan. Phượng Hoàng Lâu Thượng, Âu Dương viện trưởng từ từ bay tới, rơi xuống Phượng Phi Bạch trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, không có phát hiện người hình bóng, có thể vô thanh vô tức tiến vào Phượng Hoàng Tháp. Thần thủ nhất định không kém Mơ Siêu, Phượng Phi Bạch cũng không bất ngờ. Âu Dương viện trưởng cùng Phượng Phi Bạch đang nói gian. Đột nhiên nghe thấy Phượng Hoàng Lâu cấm chế bị xông vào cảnh cáo. Lập tức đến đây, kiểm tra một phen, những vật khác cũng không ném. Phượng Hoàng tinh phách nhưng không thấy. Ninh Khanh Khanh nghi ngờ nói. Không có cách nào tra được tiến vào người là ai chăng? Có thể, mở cấm chế người, sẽ đem hình ảnh ở lại cấm chế tiền. Âu Dương viện trưởng mở miệng. Đi vào lâu chung, ở cấm chế trước, dùng tay lau một phen, linh quang khẽ nhúc nhích, thoáng hiện một người nam nhân đứng ở Phượng Hoàng gác cổng chế tiền thân hình. Thuần trắng mặt nạ, thon gầy cao to vóc người, mực màu lam xiêm y ở trong bóng đêm lòe âm lãnh quang. Phía sau hắn, còn có một đạo nhỏ gầy thân ảnh, loáng thoáng, là quỷ diệt Túc Hàn. Âu Dương viện trưởng chậm rãi mở miệng. Hắn cho tới bây giờ đô một người hành động, thế nào lần này còn dẫn theo một. Ninh Khanh Khanh trong lòng run lên, không ngờ trong học viện còn có loại này loại công nghệ cao gì đó. Hoàn hảo nàng thông minh, che đậy dung mạo cùng thân hình, nếu không hiện tại liền bị phát hiện. Quỷ diệt Túc Hàn, kia là ai? Ninh Khanh Khanh trên mặt không hiện, cố ý không hiện sơn sương sớm giang rộng ra đề tài. Không có ai biết hắn là ai, thuộc về đâu, chỉ biết là hắn luôn luôn mang theo thuần trắng mặt nạ. Ở buổi tối xuất hiện, thế nhưng có hắn xuất hiện địa phương, liền nhất định nguy hiểm. Mơ Siêu, Âu Dương viện trưởng vuốt râu. Hắn là gần đây 10 năm dần dần ở trên đại lục xuất hiện cao thủ. Một thân tu vi rất quỷ dị, có linh kỹ, không có linh hoàn, lại cũng không phải biến hóa linh thú. Xuất quỷ nhập thần, xuất thủ hung ác, làm người ta cực kỳ đau đầu, vậy hắn đến Phượng Hoàng Tháp làm cái gì? Âu Dương viện trưởng liếc mắt nhìn Phượng Phi Bạch, nghĩ thầm nha đầu này là của hắn người. Chính mình không nói, đợi lát nữa lén hỏi Phượng Phi Bạch, như nhau sẽ nói, hắn cầm đi Phượng Hoàng Tinh Phách, Phượng Hoàng Tinh Phách. Kia là vật gì? Ninh Khanh Khanh một thân hảo diễn xuất. Nửa điểm lỗ thủng cũng không cấp Âu Dương viện trưởng nhìn ra. Còn vì nàng giải thích, đó là Phượng Hoàng sau khi chết, đem thần hồn phong ở trong đó. Vật lưu lại, đã bảo làm Phượng Hoàng tinh phách, bên trong bảo tồn Phượng Hoàng thần lực kia lấy đi này. Đối Phượng Hoàng lâu chung tu luyện cùng bí cảnh, có ảnh hưởng hay không? Âu Dương viện trưởng gật đầu. Phượng Hoàng lâu trung tuyệt đại bộ phân là dựa vào Phượng Hoàng tinh phách trung thần lực chống đỡ. Nếu như không tìm hồi Phượng Hoàng tinh phách, 1-2 tháng hậu, Phượng Hoàng lâu liền muốn phong bế, thì ra là thế. 1-2 thời gian, không biết Phượng Hoàng ở bên trong năng lượng có thể bổ sung mãn sao? Ninh Khanh Khanh nàng đối Phượng Hoàng tinh phách cũng không hứng thú là Mơ Siêu, thế nhưng Phượng Hoàng nhìn thấy nàng lúc. Nói câu nói kia, còn tự động bay tới trong tay nàng. Nàng rất muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như trả lại cho học viện, sau này không biết còn có cơ hội hỏi rõ ràng sao. Đã còn có thể ủng hộ 1-2 tháng. Nàng trước cầm, chờ Phượng Hoàng lâu chống đỡ không được. Trả lại cho Âu Dương viện trưởng. Tiếp được đến Ninh Khanh Khanh cũng không nhiều hơn nữa miệng. Hỏi nhiều lắm, miễn cho hoài nghi, Âu Dương viện trưởng là thuận miệng cho nàng cởi ra nghi hoặc. Hắn còn có việc, thất phương gia, ngươi còn nhớ 4 năm trước thanh quang môn chuyện đã xảy ra sao? Lúc đó trong một đêm, thanh quang cửa bị người hạ độc, môn chủ Lạc Đồng Thu kể cả hắn hai nhi tử, toàn bộ đô chúng kịch độc, hoàn hảo lúc ấy có Hoa Ninh Tông người chạy tới, đúng lúc cứu viện. Không đến mức cả nhà bị diệt, thế nhưng mấy năm nay, đã chậm rãi chìm nghỉ. Mơ Siêu, Âu Dương viện trưởng thổn thức đạo. Lúc đó kia nhóm người, mục đích chính là cướp đi Thanh Quang Môn thủ hộ trong đó một phen Khải Thiên Thiệt. Thanh Quang Môn là thất hàng loạt trong tộc, đứng hàng đệ nhị dòng họ, thực lực rất là cường hãn, bị người một đêm tiêu trừ, người nọ thế lực rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu? Người hoài nghi, Quỷ Diệt Túc Hàn lấy Phượng Hoàng tinh phách, cùng 4 năm trước sự tình có liên quan. Phượng Phi Bạch mâu quang hơi thoáng qua một đạo tinh mang. Hỏi, ta cũng chỉ là suy đoán, 4 năm trước đêm đó, có người nói, nhìn thấy Quỷ Diệt Túc Hàn, Âu Dương viện trưởng đạo. Lần này hắn xuất hiện ở Tử Phượng học viện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Học viện nghỉ ngơi, Phượng Hoàng lâu đóng, toàn thể trưởng lão đều phải bổ sung bí cảnh, nhất định sẽ mệt nhọc. Hắn nâng ngón tay một chút lầu chót. Ngay cả Phượng Hoàng tinh phách cấm chế, hắn cũng có thể vô thanh vô tức cởi ra, không phải đã sớm điều tra rõ, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tuyệt không thể làm đến như vậy. Phượng Phi Bạch biểu tình nhàn nhạt. Bây giờ hắn đã đào tẩu, bất, vừa ta đã mở ra học viện cấm chế, bất luận kẻ nào muốn vô thanh vô tức đi ra ngoài. Cũng không thể, học viện hộ vệ đội, đã nghe lệnh, bắt đầu tuần tra tìm tòi. Âu Dương viện trưởng không hổ là lão gừng, động tác rất nhanh, đang nghe đến Phượng Hoàng tê minh thời gian, cũng đã bày ra tất cả. Phi Bạch, ngươi có muốn hay không? Ta chỉ phụ trách tân sinh dự thi việc. Phượng Phi Bạch lành lạnh nói xong, xoay người liền hướng lâu ngoại đi đến. Âu Dương viện trưởng nhìn hắn một thân cô tịch đi ra Phượng Hoàng lâu, nghĩ khởi vừa hỏi Phượng Phi Bạch cái kia vấn đề, hắn mặc dù không có trả lời, thế nhưng ánh mắt kia rõ ràng mang theo chống cự cùng chán ghét. Ngay cả Phượng Hoàng tinh phách bị lấy, hắn cũng vẻ mặt lạnh lùng, không đếm xỉa đến, không thèm để ý chút nào. Năm đó, ôi, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Âu Dương viện trưởng, nói tiếng tái kiến, liền vội vàng chạy lên đuổi theo Phượng Phi Bạch. Trong học viện nhiều đội hộ vệ đang tuần tra, vốn có nhàn nhã thanh tĩnh học viện, thoáng cái cũng nhiều một tia túc mục cùng khẩn trương. Học sinh ở lão sư khuyên bảo hạ, nhao nhao trở lại chính mình viện. Ninh Khanh Khanh đi được viện tiền lúc, lại nhìn phía trước viện tiền, một hộ người của vệ đội, chính ở trước cửa đầy đầy. Triệt hoàng tử, người viện thế nào sẽ không nhượng chúng ta đi vào lục soát một chút a? Vân Triệt trên người khoác cạn màu lam áo dài, phong tư đặc tú, dịu dàng tươi cười tựa hồ có thể bao dung tất cả. Chính lễ phép hỏi, xin hỏi xảy ra chuyện gì, cần muốn đi vào ta viện nội lục soát? Hắn tựa hồ vừa tỉnh lại bộ dáng. Đối chuyện bên ngoài tịnh không rõ là mơ siêu hộ vệ đội dẫn đầu, là một diện mục tà tà nam tử, luận tướng mạo, hắn có thể đánh 5 phần, tính thượng là dính vào tuấn Mỹ bên cạnh, chỉ là trong mắt lộ ra quang, lộ ra hoai tà chi đạo, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Viện trưởng nói, có người xông vào Phượng Hoàng lâu chung, hiện tại trốn vào trong học viện giấu đi. Nhượng chúng ta hảo hảo lục soát, nam tử kia là hộ vệ đội một đội trưởng, cũng là trong triều quan viên nhi tử, gọi là Phan Nhị Thiếu. Hắn thích Tử Tuyết công chúa, thế nhưng Tử Tuyết công chúa thích Vân Triệt, nương cơ hội lần này đến tìm phiền toái. Ta cũng không biết hộ vệ đội có thể lục soát trưởng lão cấp bậc nhân viên ở viện, đãi ta hỏi minh viện trưởng, lại nhượng các vị tiến vào. Vân Triệt tính tình rất tốt, thanh âm còn là rất nhu hòa, hỏi cái gì hỏi, không nhìn thấy bây giờ khắp nơi đều là người sao? Nhượng chúng ta đi vào lục soát một chút. Ngoặc kép, hết chương.